Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, cha hung, Tôn Thiên Thông là sớm bọn hắn một đời đệ tử, cùng Phùng Tấn đồng thời tiến vào Thiên Nhạc Sơn, kiếm chủ cảnh giới, bởi vì lệ thuộc khác biệt về, mà lại Tôn Thiên Thông làm việc cũng cao ngạo, đối với mình có chút khinh thị, cho nên tiếp xúc không nhiều. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, đứng trước thời điểm nguy hiểm sẽ nhất trí đối ngoại, có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho hắn. Tống Vân Ca đi vào Phùng Tấn bên người, Phùng Tấn cảm giác khác thường, quét mắt một vòng thấy là hắn, dắt hắn ra đám người, đi vào hắn tiểu viện. Tống Vân Ca nói, sư huynh, chuyện gì xảy ra, ai? Phùng Tấn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Vận khí không tốt, Tống Vân Ca nhíu mày. Không tìm được hung thủ đi, Thiên Mị làm. Đã sớm chạy mất dạng, làm sao tìm được? Phùng Tấn lắc đầu nói. Hiện tại bên trong thành là càng ngày càng không an ổn. Thiên Mị ra vào tự nhiên. Thiên Mị, Tống Vân Ca trầm ngâm. Cuối cùng lắc đầu. Phùng Tấn nhớ tới hắn vọng khí thuật, người có thể nhìn thấy hung thủ ẩn hiện ra khỏi thành sao, oán khí như thế chi nồng đậm. Chỉ sợ không phải Thiên Mị, mà là người quen, hắn hiện tại kinh lịch càng nhiều. Thông qua oán khí không chỉ có thể tìm tới hung thủ, còn có thể phán đoán oán hận trình độ. Oán khí nhiều nồng liền cho thấy oán hận bao sâu, đối với hung thủ oán niệm bao lớn. Người quen, Phùng Tấn sắc mặt trầm xuống. Ngươi nói là, không phải Thiên Mị gây nên, mà là người quen giả mạo Thiên Mị. Tống Vân Ca ngẫm lại. Cuối cùng nói ra, có thể là Thiên Mị, có khả năng không phải Thiên Mị, nhưng nhất định là người quen. Cha, Phùng Tấn khẽ nói, có phải là Thiên Mị đều muốn bắt tới. Lúc trước ngươi qua bên kia, chúng ta không có thể cha. Ngươi đã trở về, đương nhiên không thể bỏ qua. Tống Vân Ca gật đầu. Ta gọi mấy người, Phùng Tấn nói. Tống Vân Ca nói, bọn hắn chưa chắc sẽ tin tưởng ta vọng khí thuật đi, bán tín bán nghi cũng được. Phùng Tấn quay, người liền đi. Tống Vân Ca thay xong một thân chu bào, đem viên kia Đại Thiên Ma Châu phóng tới trong tủ quầy. Vừa mới cất kỹ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hắn đi ra ngoài, nhìn thấy Phùng Tấn mang theo 5 người tiến đến. Trác Tiểu Uyển liền ở trong đó. Trầm tĩnh bình thản, dung quang tất cả đều thu liễm. Cùng chung quanh dung hợp làm một. Từ khi xuống tới Vẫn Thần Sơn, nàng khí chất càng phát ra thu liễm. Còn lại 4 vị thanh niên nam tử ánh mắt sắc bén, đều là kiếm chủ cảnh. Thiên Nhạc biệt viện tại Đại La thành mạnh nhất đệ tử là Triệu Mạn Hoa, chính là Chu Tước vệ vệ chủ, kiếm thánh cảnh giới, còn lại, Phùng Tấn cùng mình là kiếm tôn cảnh giới, còn có 2 cái kiếm tôn, một cái tại Thanh Long vệ, một cái tại Huyền Vũ vệ, cũng không thể phân thân trở về. Sư đệ, đi thôi, Phùng Tấn trầm giọng nói. Tống Vân Ca không nói một lời quay người ra tiểu viện. Ra Thiên Nhạc Sơn trực tiếp đi về phía đông. Trực tiếp đi tới một tòa phủ đệ cách đó không xa. Đứng ở tòa phủ đệ này 30 mét bên ngoài. Tống Vân Ca nhíu mày dừng lại. Phùng Tấn bọn hắn cũng dừng lại. Chần chờ thấp giọng nói. Sư đệ, hung thủ thật sự ở nơi này, đây chính là Vân Thiên Biệt Viện. Vân Thiên Biệt Viện là Vân Thiên Cung Biệt Viện, cùng là Lục Đại Tông một trong. Tống Vân Ca nhìn kỹ oán tia, chắc chắn vô cùng, liền tại Vân Thiên Biệt Viện bên trong. Thế nhưng không có khả năng xông vào bắt người. Phùng Tấn cau mày nói, hắn tức giận nữa bi thống, cũng sẽ không như thế xúc động, liều lĩnh xông đi vào bắt hung thủ. Dạng này hai tông liền triệt để trở mặt. Không có chỗ trống, Tống Vân Ca nói, sư huynh, ta thủ tại chỗ này, muốn nhìn đến cùng là cái nào? Ngoặc kép, cũng tốt, Phùng Tấn cảm thấy đây là ổn thỏa chi pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Trác Tiểu Uyển. Trác sư muội, chỉ có thể như thế. Có phải là, Trác Tiểu Uyển nói, nếu thật là Vân Thiên Cung đệ tử gây nên, Phùng sư huynh phải làm như thế nào, cái này? Phùng Tấn cau mày nói, vậy liền báo cáo Lục Đại Tông, chấp hành Lục Tông minh ước, nhưng không có chứng cứ đi, Trác Tiểu Uyển nói, vậy chỉ có thể thi triển Tố Nguyên Truy Quang Thuật. Phùng Tấn khẽ nói, giết chúng ta Thiên Nhạc đệ tử, khỏi phải nghĩ đến chạy thoát. Vạn nhất Tố Nguyên Truy Quang Thuật cũng không tra được đâu, Trác Tiểu Uyển nói. Phùng Tấn sắc mặt chìm túc, trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu, vậy liền giao cho sư thúc bọn hắn quyết đoán đi. Trác Tiểu Uyển gật đầu không nói thêm lời. Phùng Tấn quay đầu trừng mắt về phía Tống Vân Ca. Sư đệ, không cho phép ngươi làm loạn. Tống Vân Ca từ chối cho ý kiến. Có đảm lượng giết chúng ta Thiên Nhạc đệ tử, ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào. Phùng Tấn nhíu mày, Thiên Nhạc Sơn không dễ chọc, Vân Thiên Cung cũng không phải dễ trêu, không thể làm loạn, nếu không sẽ ủ thành không thể đo lường đại họa. Hắn lo lắng Tống Vân Ca sẽ làm loạn. Tống Vân Ca nói, sư huynh, các ngươi ở đây quá dễ thấy, vẫn là đi trước đi, chính ta thuận tiện. Ngoặc kép, tốt a, ngươi cẩn thận một chút, nhớ kỹ đừng xúc động. Phùng Tấn cực không yên lòng căn dặn. Tống Vân Ca cười nói, ta luôn không khả năng xông đi lên giết hắn, vậy liền quá ngu xuẩn. Ngươi biết thuận tiện. Phùng Tấn hừ một tiếng, thở phào, hắn mang theo đám người rời đi. Tống Vân Ca tựa tại một cái hẻm nhỏ trên vách tường, che giấu mình khí tức, tựa như một khối đá. Thời gian chậm chạp trôi qua, từ trạng vạng tối mặt trời chiều ngã về tây đến đèn hoa mới lên, lại đến trăng lên giữa trời, vương xuống ánh sáng xanh tiến trong hẻm nhỏ. Tống Vân Ca cùng hẻm nhỏ hòa làm một thể, không nhúc nhích, khó phân lẫn nhau. Một đoạn thời khác, Tống Vân Ca bỗng nhiên mở mắt ra, vẻn vẹn lộ ra một đạo khe hở. Dư quang liếc nhìn Vân Thiên Biệt Viện đại môn, một thanh niên đột nhiên mà ra, thân hình hắn cao, khuôn mặt anh tuấn bức người. Tả hữu nhìn một chút, bước ra Vân Thiên Biệt Viện về sau, cấp tốc dung nhập trong đám người, tựa như du ngư ba xuyên hai xuyên liền biến mất không thấy gì nữa. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng một lần, sau đó mở mắt ra, dọc theo hẻm nhỏ hướng phía trước, rất mau trở lại đến Thiên Nhạc Biệt Viện. Hắn vừa về tới tiểu viện của mình, liền nhìn thấy Phùng Tấn đang ngồi ở cạnh bàn đá chờ lấy. Chính ngẩng đầu nhìn qua, nhưng nhìn đến hung thủ, thấy được. Tống Vân Ca trực tiếp vào nhà, đi vào hiên trước án, mài mực xong nhấc bút lên bắt đầu vẽ. Phùng Tấn đứng ở một bên, nhìn xem một bức sinh động như thật chân dung dần dần thành hình. Trầm mặt nói, Tiêu Đông Thành. Tống Vân Ca để bút xuống, chính là hắn, Tiêu Đông Thành. Phùng Tấn sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, Vân Thiên Cung kiệt xuất hạng người. Tống Vân Ca nói, người này đã làm nhiều lần nghiệt, giết không ít người, kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ thủ đoạn là không tra được. Phùng Tấn trầm mặt, chậm rãi nói, chỉ cần xác định ngươi, tự nhiên có thể tra được ra. Tống Vân Ca gật đầu, này một ít thủ đoạn còn không có, kia Thiên Nhạc Sơn thẹn với Lục Đại Tông một trong, mình dám giết Mạc Vân Phàm là bởi vì có Già Thiên Quyết. Nếu như cái này Tiêu Đông Thành cũng có Già Thiên Quyết, cũng sẽ không bị mình tìm ra. Phùng Tấn mặt âm trầm không nhúc nhích. Sư huynh, người nghĩ đến nhiều lắm. Tống Vân Ca khuyên nhủ, không có ở đây không lo việc đó, chúng ta chỉ là kiếm tôn mà thôi, liên quan tới hai tông quan hệ vẫn là giao cho trưởng lão bọn hắn. Ta liền muốn không rõ, cái này Tiêu Đông Thành sao dám như thế, có thể nào như thế? Phùng Tấn trầm giọng nói, hắn chẳng lẽ liền không sợ bốc lên hai tông đại chiến? phá hủy Lục Tông minh ước, Tống Vân Ca nói. Sư huynh, người xác thực nghĩ đến nhiều lắm. Hai tông đại chiến cũng không có dễ dàng như vậy. Kỳ thật rất dễ dàng. Phùng Tấn thở dài một hơi. Ta hiểu qua lúc trước lịch sử. Lúc trước sáu tông hỗn chiến cũng là bởi vì Phượng Hoàng Nhai chết một người đệ tử. Sáu tông cuối cùng đều bị quấy tiến đến hỗn chiến thành một đoàn. Bị ma môn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của về sau mới cuối cùng tỉnh ngộ. Định ra Lục Tông minh ước, kinh lịch gần trăm năm mới chậm tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.